thiên tai, toàn dân chạy nạn, ta có hàng tỷ vật tư. Chương 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy thùng nước của Khương Tư và Khương Lâm Hải căn bản không có tác dụng gì. Triệu Vân quỳ trên mặt đất tự trách tự tát mình. Đều tại tôi muốn đốt đuốc. Nếu không đốt đuốc hu hu hu, sẽ không xảy ra chuyện. Trương Đình Thiên ôm chặt bà ấy. Đều là ngoài ý muốn. Trương Cảnh bằng tuổi Khương Tư, nhìn căn nhà bị thiêu thành than, nghiến răng nghiến lợi, mặt dày quỳ xuống trước mặt Khương Lâm Hải. Chú, nhà chúng cháu không thể ở được nữa. Ông bà nội cháu tuổi đã cao. Trời nóng như vậy, ông bà sẽ chết mất. Cầu xin chú, cưu mang chúng cháu một thời gian. Lương thực không đủ, chúng cháu có thể lên núi tìm đồ ăn. Chúng cháu còn có thể giúp mọi người gánh nước nhặt củi. Sẽ không gây thêm phiền phức cho mọi người đâu. Nếu là ngày thường, Khương Lâm Hải nhất định sẽ đưa tay giúp đỡ người anh em tốt, để bọn họ ở đến trong nhà. Nhưng mà, bây giờ là tận thế, bọn họ ở vào, không có khả năng không thêm phiền phức. Không gian của Khương Tư, bố cục trong nhà cũng rất có thể sẽ bị bại lộ. Cho dù bọn họ che giấu tốt, cùng chung một mái nhà, hai nhà khác nhau cũng sẽ sinh ra mâu thuẫn. Thậm chí nhìn bọn họ sống tốt, trong lòng cực độ mất cân bằng, biến thành nguy hiểm tiềm ẩn lớn nhất cho gia đình bọn họ. Khương Lâm Hải vẻ mặt nghiêm nghị, vừa định mở miệng, Triệu Vân quỳ lên trước mấy bước, đầu đập xuống đất vang thành tiếng, chặn lời từ chối của Khương Lâm Hải. Lâm Hải, anh và Đình Thiên là bạn tốt nhiều năm như vậy, giúp chúng tôi một lần này đi. Chúng tôi không ở trong phòng, ở nhà xe của nhà anh thôi cũng được. Chỉ cần cho chúng tôi một chỗ dung thân, chờ nhiệt độ cao tiêu tan, chúng tôi sửa sang lại nhà cửa, sẽ lập tức dọn ra ngoài. Thấy Triệu Vân hèn mọn như vậy, Trương Đình Thiên đỏ mắt, hai chân cũng khuỵu xuống muốn quỳ. Khương Lâm Hải một phen giữ chặt ông ta, lại không ngăn được cha mẹ Trương Đình Thiên nặng nề quỳ xuống. Nước mắt lưng tròng hô, chúng tôi là hai người đã già rồi, sống đủ rồi, chết thì chết thôi. Lâm Hải, cậu giúp một chút đi, người tốt có phúc báo, cầu xin cậu. Ánh mắt sắc bén của Khương Tư quét về phía Triệu Vân. Bà ta chột dạ né tránh, chỉ sợ người này sớm đã ra chủ ý, muốn ở lại nhà bọn họ. Trong lòng Khương Lâm Hải rất khó chịu, nhưng ông thật sự không thể đồng ý. Tôi có thể cho mọi người một ít đồ dùng hàng ngày. Khung nhà còn đó, thu dọn một chút vẫn có thể ở. Ông nói lời này chính là ý từ chối. Trong mắt Trương Đình Thiên dâng lên vẻ chán nản, nhưng cũng hiểu Khương Lâm Hải. Ít nhất ông còn nguyện ý cho bọn họ một ít giúp đỡ. Triệu Vân và Trương Cảnh lại sốt ruột. Trong nhà trước đó giống như bị lửa nướng vậy. Bây giờ trong nhà bị thiêu thành như vậy, không có biện pháp che chắn cơ bản. Nhiệt độ trong phòng ít nhất có thể đạt đến 50 độ. Căn bản người không thể ở. Đi đến trong thành lánh nạn càng không thích hợp. Không có cứu viện thì nguy hiểm không thể lường. Cách Trương.